Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293. Chúng tinh cùng nguyệt, Bắc Mỹ, vượt nguyên đán một cái phòng bán vé tuần. Chiếu lên tuần thứ 3 Titanic chính thức thay thế The Flash 2. Trở thành toàn Mỹ thậm chí toàn cầu giới điện ảnh và truyền hình chú ý bàn tán sôi nổi đối tượng. Hay là bởi vì bộ phim này có thể xưng kỳ tích phòng bán vé xu thế. Năm 1997 ngày 26 tháng 12 đến năm 1998 ngày mùng 1 tháng 1 cái này phòng bán vé tuần. Tuần kế đỉnh lấy The Flash 2 mạnh lớn phòng bán vé áp lực vẫn như cũ thực hiện 4% phòng bán vé. Nghịch ngã Titanic, theo dư luận cùng nhân khí tiến một bước lên men. Lần nữa nghịch ngã cao đến 11%. Tại chính mình cái thứ 3 phòng bán vé tuần, thành công đem nguyên bản vạn chúng chú mục The Flash 2 hất tung ở mặt đất. Một tuần vào sổ theo tuần đầu 62,35 triệu đô la Mỹ đến tuần kế 63,94 triệu đô la Mỹ. Lại đến tuần thứ 3, trực tiếp nghịch tập đến 7.092 vạn USD. 3 tuần thời gian. Vô luận là Daenerys quan phương vẫn là nghiệp giới truyền thông trước đây phổ biến dự đoán bản thổ. Chỉ có 150 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán vé bộ này siêu cao dự tính boom tấn. Tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 100.96,21 triệu đô la Mỹ. Phá 200 triệu sắp đến. Cùng so sánh, chiếu lên tuần thứ 2 The Flash 2. Tuần đầu không chỉ có tiếc nuối không thể phá 100 triệu. Tuần kế bị Titanic chiếm lấy danh tiếng về sau, giảm mức độ cũng đạt tới 41%, một tuần vào sổ cấp tốc trượt xuống đến 57,61 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần thời gian, tích lũy phòng bán vé 100 triệu 55,49 triệu đô la Mỹ. Song chu 150 triệu, đối với hắn đại bộ phận điện ảnh mà nói đều là thành công. Thế mà, đối với The Flash 2 lại là không được để ý, bởi vì ngày 26 tháng 12 đến ngày mùng 1 tháng 1 cái này phòng bán vé tuần còn ở vào lôi cuốn. Ngày lễ lịch trình bên trong, trước đó, Warner Bros. Dự tính The Flash 2 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 30% hai bên. Dù là dựa theo tuần đầu 97,88 triệu đô la Mỹ tính toán, tuần kế vào sổ cũng cần phải tại 70 triệu hai bên. Tổng tới nói, đối mặt Titanic cái này dị số, chiếu lên 2 tuần The Flash 2, chí ít đã bị áp chế thôn phệ 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này vẫn là tương đối phỏng đoán cẩn thận, nếu như không có Titanic, cơ hồ là The Flash 2 nhất ra độc đại Giáng sinh lúc, lại chiếm cứ 2 tuần lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất lịch trình. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp nặng cân song chu đột phá 200 triệu phòng bán vé cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại, lấy The Flash 2 song chu 150 triệu vào sổ, còn phải đối mặt nhân khí không giảm chút nào Titanic đến tiếp sau trùng kích. Đừng nói Warner quan phương đáy lòng lúc đầu hy vọng phục chế năm ngoái Wonder Woman 2 bản thổ. Trùng kích một chút 400 triệu phòng bán vé thầm bên trong chờ mong. Cho dù là nghiệp giới phổ biến cho rằng dễ như trở bàn tay 300 triệu phòng bán vé cánh cửa, khả năng đều không thể vượt qua. Dạng này phòng bán vé thành tích, hao tổn khẳng định không đến mức, thậm chí xác định có thể kiếm một món hời. Nhưng đối với dã tâm bừng bừng Warner mà nói, lại là một chậu quay đầu nước lạnh. Đặc biệt là Titanic còn ra từ Daenerys Entertainment, Warner Bros. Thậm chí Tam Warner công ty mẹ General Electric đối với The Flash 2 một phần khác. Chờ mong, thì là thông qua hạng mục này, hoặc nhiều hoặc ít thu hồi một số DC điện ảnh vũ trụ quyền chủ động. Mà Titanic thành công, quả thực cũng là một cái im ắng trào phúng. Daenerys không dựa vào DC điện ảnh vũ trụ, không dựa vào công viên kỷ Jura hệ liệt. Thậm chí không dựa vào Pisco 3D hoạt hình, chỉ là tùy tiện chế tác một bộ boom tấn, đều có thể đem người áp đến xít sao. Đương nhiên, Hollywood hắn mấy cái đại xưởng sản xuất cũng sẽ không bởi vậy chế giễu Warner. Warner Bros. Tốt xấu tại Titanic nghiền ép phía dưới còn bảo trì nhất định tồn tại cảm giác. Hắn đâu? Chỉ là năm ngoái ngày 12 tháng 12 mở ra Giáng sinh lúc. Vô luận là Metro Goldwyn Mayer cận chiến Chi Vương 2. Sony thập toàn thập Mỹ vẫn là DreamWorks xuất phẩm Paramount phát hành bộ thử ký. Phòng bán vé số liệu đều bởi vì hai bộ siêu cấp boom tấn nghiền ép mà chưa thông suốt mong đợi. Thị trường chỉ có lớn như vậy. Hai bộ siêu cấp boom tấn đã đem thịt gặm sạch. Hắn phim chỉ có thể theo ăn canh. Vẫn là một đống cướp uống. Lại hướng phía trước. Ngày mùng 5 tháng 12 chiếu lên vốn là kế hoạch làm hai ghét phim năm 1998 trao giải quý hướng. Phần thưởng trọng điểm Shakespeare in Love. Tình cảnh cũng có chút xấu hổ. Tuần đầu điểm chiếu về sau. Ngay sau đó ba cái đại quy mô chiếu lên phòng bán vé tuần. Bởi vì danh tiếng bị Titanic cùng The Flash 2 chiếm hết. Shakespeare in Love cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm giác. Chiếu lên bốn phía thời gian tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 179.000 đô la Mỹ. Đối với một bộ trao giải quý mảng văn nghệ mà nói. Phần này thành tích cũng không tính thất bại. Bởi vì phim chế tác thành bản cũng chỉ có 25 triệu. Vấn đề ngay tại ở hạng mục này định vị. Hướng phần thưởng mạnh điển hình vận danh sách lược. Cũng là tại mỗi năm tháng 12 nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng đề danh công bố mãi cho. Đến năm sau 3-4 tháng áo tư tạp lễ trao giải tổ chức trong khoảng thời gian này. Thông qua không ngừng thu hoạch được đủ loại đề danh cùng giải thưởng. Bao quát ở giữa các loại công hội phần thưởng cùng hiệp hội phần thưởng. Lặp đi lặp lại kích thích người xem mua vé vào sân. Hình thành dây dài xu thế. Góp gió thành bão. Cuối cùng phòng bán vé giải thưởng xong bội thu. Lúc này, lấy Titanic một đường nghịch tập hiện tượng cấp dư luận cùng giải quả cầu vàng trực tiếp thu. Hoạch 8 hạng đề danh vọng. Có thể suy ra, tiếp xuống tới trao giải quý. Shakespeare in Love căn bản là không có biện pháp thi triển. Hoặc là cũng có khả năng. Cũng là Titanic cùng Shakespeare in Love xuất từ hai nhà công ty. Sau đó, Shakespeare in Love xuất phẩm phương có thể bốc lên đủ loại đề tài tranh chấp. Tỷ như Titanic chỉ là một bộ thiếu hụt nội hàm phim thương mại A phòng bán vé cao không có. Nghĩa là có tư cách lấy được phần thưởng A loại hình. Dùng cái này thu được gia vị. Đáng tiếc hai bộ phim xuất từ một nhà. Dù là lấy Daenerys trước mắt nhãn mắc bố cục. Hai bộ phim không thể tính toán thân huynh đệ. Chỉ có thể nói là anh em họ. Nhưng công ty trên dưới cũng sẽ không cho phép xuất hiện huynh đệ bất hòa, sự tình phát sinh. Rốt cuộc Titanic xu thế thực sự quá tốt. Nếu như có thể lại tại trao giải quý rực rỡ hào quang. Rất có hy vọng sáng tạo một cái phòng bán vé kỳ tích. Loại tình huống này, Shakespeare in Love cũng chỉ có thể từ bỏ. Simon không có khả năng phê chuẩn sử dụng những khả năng kia ảnh hưởng đến người xem đối Titanic. Cảm nhận tranh luận tính tiếp thị sách lược. Los Angeles, thời gian đi tới ngày mùng 3 tháng 1, thứ bảy, đi qua ngày mùng 2 tháng 1 chiếu lên. Titanic lấy ngày lẻ 10,13 triệu đô la Mỹ vào sổ. Bản thổ phòng bán vé thuận lợi đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Đạt tới 200 triệu linh 6,34 triệu đô la Mỹ. Daenerys cũng tuyển ở cái này thứ bảy vì Titanic đoàn làm phim tổ chức long trọng ăn mừng party. 7 giờ tối, bởi vì cùng nào đó người quan hệ thông qua Linda Vargas nhẹ nhõm cầm tới hai tấm thư mời Lena. Ken mang theo Jessica Chastain đúng giờ đuổi tới chỗ này nghe tiếng đã lâu trong núi biệt thự. Cố ý tại tụ tập đầy ắp ký giả cửa chính dừng lại một hồi. Để cho mình bị nhận ra là paranormal nữ phối khách hàng bày quay phim khác. Hai nữ mới tiến vào biệt thự. Ăn mừng party nói là 7 giờ bắt đầu. Sau khi vào cửa mới phát hiện. Rất nhiều người đã sớm đến. Vẫn là sử dụng chính mình thân phận nhãn hiệu. Lena có thể đi hướng chủ biệt thự trên lầu cùng chính đang tán gẫu Daenerys Entertainment mấy vị. Lão đại chạm mặt, bắt chuyện vài câu. Còn nhắc đến The Blair Witch Project sự tình, Daenerys đã bắt đầu phát lực quảng bá The Blair Witch Project sự kiện trang web chính thức. Gần đây sự kiện này dần dần thành vì một cái tương đương lôi cuốn sự kiện linh dị. Không chỉ có như thế, The Blair Witch Project Sundance nhật trình cũng đã an bài tốt. Năm nay Sundance liên hoan phim sẽ tại ngày 15 tháng 1 khai mạc, duy trì liên tục 11 ngày, thẳng đến ngày 25 tháng 1, vì cho The Blair Witch Project trở lại đầy đủ hậu kỳ thời gian. Bộ phim này sẽ tại ngày 24 tháng 1 tiến hành Sundance lần đầu. Ngày đó là thứ Bảy. Sau đó hội tiến hành tổng cộng 4 tràng truyền thông cùng người xem chiếu phim. Mà lại, Sundance cũng có chút phối hợp bên này giữ bí mật tiếp thị sách lược. Năm ngoái tháng 12 ban đầu liền đã công bố chủ thi đấu bộ phận lọt vào bảng danh sách thứ 14 giới. Sundance, trước đó chưa từng có địa trích công bố một bộ chỉ có danh hiệu phim. The Blair Witch Project danh hiệu là B Project, phiên dịch đến cũng là B hạng mục hoặc B công trình. Nhưng đối với quen thuộc nội tình người mà nói, đương nhiên thì là The Blair Witch Project. Thực nếu như không giải thích, B Project là một bộ điện ảnh tên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sundance quan phương còn cố ý giải thích một phen. Phim đến từ Daenerys dưới cờ New World Picture. Tên chỉ là danh hiệu. Chính thức tên cùng nội dung đều bảo vệ giày. Bởi vậy còn dẫn phát một phen bàn tán sôi nổi. Thậm chí tranh luận, biệt thự trên lầu trong phòng khách. Gặp Lena Ken nói lên. Biết được đây là chính mình lão bản mới sủng mấy người cũng không có lãnh đạm. Rốt cuộc cô nương này vẫn là thẳng lấy mừng. Cũng có năng lực, New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris nói. Liên quan tới The Blair Witch Project mạng lưới tiếp thị. Kế hoạch không thay đổi. Chúng ta cuối tuần liền sẽ tăng lớn quảng bá cường độ. Bất quá, Lena, người cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Internet website chú ý tiêu điểm toàn bộ đều tại Titanic trên thân. Đối với The Blair Witch Project đề tài truyền bá khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây thật là tiếc nuối. Lena tư thái có chút cung kính thẳng lưng ngồi ở cạnh môn một bên trên ghế salon. Nghe vậy cảm thán một chút, chuyển qua vừa cười nói. Có điều, Titanic thật là một cái kinh hỉ. Ta trong khoảng thời gian này đã đi xem qua 3 lần. Theo điện ảnh người góc độ, học được rất nhiều việc. Thật chờ mong tiếp xuống tới có thể nhìn thấy Cameron tiên sinh. The Blair Witch Project, Internet website bệnh độc tiếp thị kế hoạch là năm trước liền đã xác định. Còn muốn tham dự Sundance. Không có khả năng lâm thời hủy bỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể làm từng bước địa cứng rắn. Thậm chí ngay cả tháng 2 ban đầu lịch trình đều không cách nào điều. Bởi vì Daenerys năm 1998 kWh phim đơn sớm đã xếp hàng. Cơ hồ là mấy cái củ cải một cái hố chen chúc trình độ. Trừ phi The Blair Witch Project nguyện ý trì hoãn đến sang năm lại đến chiếu. Thật làm như thế. Sớm các loại an bài cũng là phí công nhọc sức. Hiện tại, chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Mọi người trò chuyện một hồi. Một vị công tác nhân viên gõ cửa tiến tới nhắc nhở. James Cameron đến. Amy Pascal nghe vậy đứng dậy. Dự định nghênh ra ngoài. Lấy Titanic trước mắt tình thế. Toàn cầu 1 tỷ đều là bảo thủ. Cameron đánh giá Amy đứng dậy đón chào một chút. Bất quá. Đồng dạng tại căn này trong phòng khách Danny Morris, Ella Diamond bọn người thì tiếp tục ngồi đây. Thật cũng không tất yếu một mạch dâng lên đi. Những năm 70, 80, phong cảnh chính thịnh Steven Spielberg hoặc George Lucas mấy vị có lẽ làm cho đại xưởng sàn. Xuất giám đốc điều hành nhóm tập thể ra nghênh đón. Hiện tại, chí ít đối với Daenerys Entertainment mà nói. Dưới cờ giám đốc điều hành đối mặt bất luận cái gì điện ảnh người. Vô luận là đại đạo diễn vẫn là lớn ngôi sao. Đều có đầy đủ lực lượng. Không cần sớm mấy năm các loại su nịnh nịnh nọt. Cho dù là Titanic, mọi người gần nhất cũng đều cảm thấy. Nếu như không là chính mình lão bản 2 năm trước đối hạng mục này cơ hồ là dung túng bỏ mặc. Đại khái cũng sẽ không có lúc này bộ phim này phòng bán vé kỳ tích. Bởi vậy. Theo hạng mục này càng phát ra thành công, mọi người càng thêm bội phục. Ngược lại là lúc này còn tại Australia chính mình lão bản. Đây chính là ánh mắt A. Lena ngược lại là không có cùng Morris bọn người như thế tiếp tục lưu lại. mà chính là hơi chút lạc hậu Amy một số, mang theo Jessica cùng một chỗ xuống lầu. Sau đó liền thấy một bộ như là chúng tinh cùng nguyệt hình ảnh. Biệt thự hậu viện trên bãi cỏ, trong bóng đêm rõ ràng sáng ánh đèn dưới. Vừa mới chạy tới James Cameron bên người đã vây lên một vòng lớn người. Hạch tâm là chính đang tán gẫu Amy cùng Cameron. Chung quanh rất nhiều cũng đều là Hollywood vòng tròn bên trong khiến người ta nghe nhiều nên thuộc. Gương mặt, Daenerys bên này có lực lượng bình tĩnh. Nhưng ở Daenerys áp chế xuống cơ hồ muốn thở không nổi Hollywood hắn xưởng sản xuất. Lại là không có phần này lực lượng. Người trước mắt nhóm phạm vi. Đại khái cũng là James Cameron gần đây tao ngộ lớn nhất hình tượng thể hiện. Vị này thành danh đã lâu đạo diễn cũng không có cùng Daenerys ký tên dài ước chừng. Dù là có luôn luôn chi quá khả năng danh tiếng xấu. Nhưng ở Titanic phong cảnh dưới, phần này danh tiếng cũng nhất thời khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Hollywood to to nhỏ nhỏ xưởng sản xuất đều tại nếm thử thu hoạch được Cameron cái kế tiếp hạng mục cơ hội hợp tác. Bởi vì Titanic chế tác quá trình bên trong tiếp nhận áp lực thật lớn còn rất dài ra không ít. Tóc trắng Cameron lúc này cũng là hăng hái. Mang theo một vị mới bạn gái. Cùng mọi người chung quanh chuyện trò vui vẻ. Lena cùng Jessica hai cái con tôm nhỏ căn bản không chen vào được. Chỉ có thể ở bên ngoài hâm mộ đứng ngoài quan sát một hồi. Sinh ra chút đại trượng phu làm như thế loại hình cảm khái. Nhìn đến cách đó không xa Thầm Kín càng phát ra quen biết Linda Vargas cùng một vị khác Hollywood. Đại gia Tom Hanks, Lena hai người thì cùng đi qua. Đi tới gần, đúng lúc nghe Linda tại hướng Hanks giới thiệu một cái hạng mục. Cố sự giảng thuật một cái chán ghét hôn nhân nam nhân cùng thê tử ly hôn. Ngoài ý muốn được đến một bộ diễm ngộ điện thoại. Tại kinh lịch liên tiếp nữ nhân về sau rốt cục cảm ngộ ái tình cùng nhân sinh chân lý. Sáng tạo đến từ hai ngày trước ngày mùng 1 tháng 1 tại Trung Quốc vừa mới lên chiếu một bộ điện. Ảnh, vô cùng thú vị. Jim, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút nam chính. Phục chế Trung Quốc điện ảnh. Linda, ngươi chắc chắn chứ? Linda Vargas cùng đến gần Lena gật đầu. Tiếp tục đối rõ ràng mang theo nghi vấn hành nói. Thực là lão bản tại Trung Quốc thành lập một nhà công ty điện ảnh. Kịch bản cũng là Simon tự mình quyết định. Bao quát lần này phục chế. Cũng là Simon quyết định. À, ta thậm chí hoài nghi cái này sáng tạo cũng là Simon chính mình viết. Chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Tom Hanks nghe Linda nói như vậy. Nhất thời nhìn thẳng vào lên. Linda, ta có thể hay không trước nhìn một chút kịch bản. Tạm thời còn không có kịch bản. Linda lắc đầu. Nói ra, có điều. Bên này có cái kia bộ phim copy. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta dành thời gian khiến người ta đưa qua cho ngươi. Lão bản cố ý khiến người ta làm anh văn phụ đề. Ngươi nhất định có thể xem hiểu. Hành suy nghĩ một chút. Nói ra, thì ngày mai a, đúng lúc là chủ nhật. Không có vấn đề. Các loại hành đi ra. Lena lập tức nói. Linda, ngươi vừa mới nói cái kia bộ phim. Ta có thể cũng nhìn một chút sao? Linda cười lấy lắc đầu. Không thể, Lena, chỉ có một phần copy. Vẫn là Simon bàn giao. Ta tài năng đưa cho Hanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.